99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1374, chương 1385, không mù cùng mù thời điểm. Một dạng cần ăn đòn. Thẩm lão thái thái trên dưới sờ Dư Lý Lý một lần. Nụ cười trên mặt càng sâu. Vui mừng nói: Xem như thêm chút thịt. Ô hô, thật là dễ nhìn. Đứa nhỏ này chính là có phúc nha. Trong khi nói chuyện, thẩm lão thái thái mới lưu ý đến phía sau nàng cái kia hai nam nhân. Nhìn thấy Âu Minh thời điểm còn tốt. Có thể nhìn đến Ôn Phượng Lân thời điểm. Thẩm lão thái thái hừ hừ một tiếng. Nói, tiện nghi tiểu tử ngươi. Lại còn cho ngươi nhặt lớn như vậy tiện nghi. Ai nha, ta rất là ưa thích Lý Lý. Nếu như Lý Lý là nhà chúng ta cháu gái tốt bao nhiêu nha. Dư Lý Lý nghe nói, kéo thẩm lão thái thái cánh tay nháy mắt mấy cái, nói, chẳng lẽ ta bây giờ không phải là sao? Thẩm lão thái thái trên mặt trong bụng nở hoa, nói, đúng nha, đi đi đi, nãy nãy mang ngươi đi ăn cơm. Đói bụng không? Ân, đói bụng, máy bay bữa ăn khó ăn chết rồi. Dư Lý Lý kéo thẩm lão thái thái cánh tay, nụ cười ngọt ngào. Xoay qua chỗ khác hướng về phía sau lưng hai nam nhân vẫy tay. Ba ba, họ Âu, nhanh lên, uy, ba ba ngươi thì có xưng hô. Đến lão công ngươi nơi này thì trở thành họ Âu. Ngươi có thể hay không công bằng điểm. Âu Minh giờ khóc giờ cười, nhưng là vẫn là lôi kéo cái Dương. Đi theo phía sau bọn họ, chậm một chút, chậm cái gì chậm, lão nhân gia ta đều còn không nói gì đây. Đi. Lão út chờ ở bên ngoài đây. Thẩm lão thái thái vỗ Dư Lý Lý tay. Nói nhỏ, buổi tối hôm nay đến nhà bà nội bên trong ngủ đi. Bồi nãi nãi ngủ một đêm. Dư Lý Lý cười khẽ, vui vẻ đáp ứng. Nói, tốt lắm. Thẩm lão thái thái nghe nói, có chút dương dương đắc ý. Kéo Dư Lý Lý tay càng thêm thân mật. Đi, nãi nãi mang các ngươi đi ăn thịt vịt nướng. Ngoặc kép chấm chấm, thậm chí liệt xe rất lớn, là 6 chỗ Lincoln, lên xe về sau, thẩm lão thái thái lôi kéo Dư Lý Lý ngồi xuống phía sau. Nói xong bản thân gần nhất gặp được chuyện hiếm có, mà Âu Minh đem hành lý vừa mới thả xong, vừa mới chuẩn bị ngồi vào Ôn Phượng Lân bên cạnh đi thời điểm. Lại nghe người trước mặt nói, Âu Minh, người ngồi trước mặt tới đi. Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, có chút cả lơ phất phơ nói, vừa vặn ta có lời nói cho ngươi. Âu Minh có chút nhướng mày, khóe môi câu lên, nhìn đến, kẻ đến không thiện a. Nhưng là, Âu Minh cũng không có sợ đạo lý, đem cửa xe ném lên, Âu Minh ngồi xuống tay lái phụ đi. Thẩm Chi Liệt đem xe phát động, hỏi, hôn lễ từ lúc nào? Nhanh, ngay tại cuối tháng. Âu Minh mắt lé liếc hắn một chút, trong đáy lòng có loại người thắng cảm giác yêu việt. Ta giống như cho ngươi phát ra thiệp mời, ngươi chưa lấy được. Thẩm Chi Liệt trên mặt nguyên bản nhẹ nhõm thần sắc, có chút liễm, nói, không có nhìn, ném đây. À, chúng ta chuẩn bị muốn hài tử, gần nhất, bất quá ta lão bà thân thể không tốt lắm, cho nên mang nàng đến đế đô giải sầu một chút. Nghe nói đế đô bên này có cái chùa miếu rất linh, cho nên mới nhìn xem, leo núi cầu một chút xem. Âu Minh nụ cười dương lên, dường như lại nói cái gì cùng lắm thì sự tình một dạng nói. Lão bà của ta gần nhất còn nói bắt đầu ngươi đây. Nói ngươi thực sự là một cái rất tốt người, cùng ngươi làm bạn đặc biệt vui vẻ. Lời này, nghe là đang khen Thẩm Chi Liệt, chỉ là cái kia lời nói nghe. Mỗi một chữ đều hết sức cần ăn đòn. Thẩm Chi Liệt vành môi mím chặt, cắn cơ căng cứng, càng ngày càng cảm thấy để cho hắn ngồi vào bên này là sai lầm. Gia hỏa này không mù cùng mù thời điểm, một dạng cần ăn đòn. A, có đúng không? Vậy chúc mừng a, tạ ơn. Âu Minh cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, hỏi, ngươi không phải có chuyện gì muốn nói với ta sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.